Chương 146 Thi thể trong dung nham phần 1. Hắc Ưng cùng Họa Linh Điều với trước sau đường thỉnh thoảng lại tin tức truyền tới. Diệp Thần theo sát phía sau. Tại cái hơn lửa canh giờ sau, Diệp Thần tới trước một cái rãnh to. Rãnh to này sâu thẳm hắc ám, không biết thông đi nơi nào. Những thập sai cường giả kia nhảy xuống nơi này. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nếu những thập sai cường giả kia nhảy xuống dưới, có lẽ không có nguy hiểm gì. Hắn cũng tung người nhảy xuống. Bên cạnh vách đá cao vút, thân thể gào thét rơi xuống. Sau khi rơi vài trăm thước, thần hồn Diệp Thần hướng xuống phía dưới quét qua. Phía dưới là một cái đầm nước cự đại. Đầm nước kia tựa như là một cái huyết trì, toàn thân đỏ ngầu. Phía trước những nhân loại cường giả kia là bơi tới trên bờ. Sau khi lên bờ, bọn họ là lập tức chạy như điên. Rầm một tiếng, Diệp Thần rơi xuống đầm nước, thần hồn hướng đầm nước quét tới. Đầm nước này sâu hơn 10 mét, phía dưới là đá cuội nhỏ vụn. Trong đầm nước vốn là phải có yêu vật sinh tồn, đoán chừng bị người ta dọn dẹp sạch sẽ. Không có phát hiện gì, Diệp Thần hướng bên bờ bơi đi. Sau khi lên bờ, cái lời cảnh tượng hùng vĩ làm lòng Diệp Thần chấn động mãnh liệt. Tầng 2 Hạ Địa Quỳnh Lâu này là thế giới vô cùng khổng lồ. Bất quá cảnh tượng này cùng tầng 1 Hạ Địa Quỳnh Lâu là đại hữu bất đồng. Trên mặt đất nơi lời có thể thấy được, tầng nham thạch thật dày, hay ở tầng nham thạch trong đó thỉnh thoảng lại mạo lên trận trận khói đen dày đặc. Phía dưới nham tương màu đỏ lưu động sôi trào, ở trên tầng nham thạch sinh trưởng có một ít thực vật xích hồng sắc giống như là máu tươi nhuộm dần. Nơi xa trong bóng tối vô tận điểm một cái hồng sáng lóng lánh giống như là quần tinh trong đêm tối, giống như là mộng ảo. Bên trong Hạ Địa Quỳnh Lâu lại có cảnh trí như vậy. Chiêm chiếp, nơi xa truyền tới tiếng chim hót, còn có thanh âm đánh nhau thình thịch. Phát hiện người ba tông một, Ali, chúng ta đi. Diệp Thần nói, mang theo Ali cùng ba con yêu thú hướng cái lời phát ra thanh âm chạy như điên. Một cái mùi lưu hình lồng lạc tràn ngập không khí, mặc dù ảnh hưởng không lớn nhưng tóm lại làm cho người ta có chút bực mình. Hồn niệm của Hắc Ưng cùng với Hỏa Linh Điêu có thể cùng với thần hồn mình trao đổi, bọn chúng quanh quẩn trên cao vô tích, thấy cũng trần thiết. Diệp Thần rất nhanh rõ ràng tình huống bên kia, rất nhiều cường giả yêu thú huyền thú đang tranh đoạt thứ gì đó, đánh nhau vô cùng kịch liệt, khoảng cách còn rất xa. Thần hồn Diệp Thần rất nhanh quét tới, chẳng diện một mảnh hỗn loạn. Nhân loại, cường giả, yêu thú, huyền thú đánh thành một đoàn, có khoảng mấy ngàn, căn bản không biết dạng gì tình huống. Hơn xa một chút chỉ thấy một cái khe khổng lồ, bên trong cũng là nham tương bỏ đỏ bừng. Trên nham tương kia nổi lơ lửng một cái bộ thi thể ước chừng cao 2-3 thước, xương cốt cùng với người thường cũng là đại hữu bất đồng. Thi thể này không biết là từ lúc nào lưu lại, không biết trải qua bao nhiêu năm tuổi, y phục trên người cũng bị hòa tan, nhưng da trên người vẫn là hoàn hảo, không một tia vết cháy. Dung nham nóng rực lại không thể đem tia cỗ thi thể này hòa cháy. Người này khi còn sống không biết là cấp bậc cường giả gì, chỉ từ thân thể rơi vào nham tương kia vẫn là hoàn hảo không hao tổn, có thể thấy được người này là còn sống tu vị tất nhiên không phải chuyện đùa. Người mạnh như vậy cũng không biết là bị phương nào giết chết. Chẳng lẽ những nhân loại cường giả yêu thú huyền thú tranh đoạt cỗ thi thể? Riêng chỉ một cái cỗ thi thể sợ rằng không có lực hấp dẫn như thế. Diệp Thần xem xét cỗ thi thể kia, thần hồn bỗng nhận thấy cách đó không xa có một lão giả mặc cái áo bào trắng, tay phải vừa động đem cái bào bố cho một cái thanh niên hơn 30 tuổi, lạnh quát một tiếng, các người đưa mau đem đồ vật giao cho tông chủ. Lão giả kia giận dữ quát, vận chuyển huyền khí một trường trào ra, sinh sôi đem ba cái thập sai đỉnh phong nhân loại cường giả bực lui. Thực lực lão giả này mạnh nhất, tuyệt đối rất có thể là tôn cấp cường giả. Sự thần kinh hãi không dứt, nếu mình cùng lão giả này chống lại sợ là giữ nhiều lành ít. Đi, thanh niên kia cầm đầu mấy cái người hộ tống bao bố một đường chạy như điên. Mười mấy người cũng là tương đối trẻ tuổi, chừng 30 tuổi, cũng là thập sai cường giả, mặc áo choàng màu trắng thống nhất, ống tay áo dùng sợi tơ vàng thêu mấy cái chữ viên tinh đại biểu bọn họ là tông môn địa vị bất đồng. Những người này tất cả đều là Thiên Khôi Tinh Tông. Thấy mười mấy người kia đi xa, Diệp Thần có chút chần chừ cũng là xa tốc đi theo. Hắc Ưng trên cao vô tích quanh quẩn chăm chú nhìn bao bố. Những người này cầm bao bố cũng không phải cất vào trong túi càn khôn, đây là ý vị gì? Chẳng lẽ đồ vật trong đó không cho vào được túi càn khôn? Những người Thiên Tinh Khôi mới chạy không bao xa, Diệp Thần thấy vài nhóm người hướng bọn họ bao vây, trong đó không thiếu tôn cấp cường giả. Xem ra bất luận kẻ nào muốn mang đồ vật nọ rơi đi cũng biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Diệp Thần phát hiện chỗ cường giả này chú ý ít nhiều nhất trong chính là bảo bố ở trong tay người Thiên Khôi Tinh Tông. Chẳng lẽ bảo bố kia là di vật của cường giả trong dung nham? Cường giả trong dung nham kia còn sống, thực lực tất nhiên không thua Thiên Tôn, thậm chí cao hơn, lưu lại di vật tự nhiên không đơn giản. Một nhóm người giết tới cùng mấy mười mấy môn nhân Thiên Khôi Tinh Tông xảy ra hỗn chiến, một cái tồn cấp cường giả trong đó đột nhiên lao ra, một trưởng khắc trên ngực người trẻ tuổi tay cầm bao vải chụp tới đoạt lấy bao bố. Thiên Khôi Tinh Tông đệ tử bị tồn cấp cường giả đánh một trưởng phun một bụng máu tiên huyết bị vẫn hồ. Bọn chuột nhất Thái Ất Kiếm Tông, Thiên Khôi Tinh Tông chúng ta cùng các người không xong. Thái Ất Kiếm Tông tồn cấp cường giả kia khinh thường bĩu môi cười lại nói: thiên tài địa bảo cường giả thiên phải bằng bản lãnh, có bản lãnh các người tới đoạt lại. Người Thái Ất Kiếm Tông mới đoạt lấy bảo bố, một cái tiếng cuồng lộ sói chu vang lên. Một cái đám thập sa yêu lang, còn có một cái chút yêu lang màu đỏ hướng bọn họ bao vây tới. Những người Thái Ất Kiếm Tông sắc mặt kịch biến, thực lực ba đại tông môn trong lúc cần sức ngang tài, nhưng mà khó chịu nhất vẫn là đám yêu thú. Một khi bọn chúng quật lên, khẳng định là thật không buông tha, không chết không thôi. Nhất là yêu lang nhất tộc, nhóm yêu lang thông thường là thành quần kết đội, tiến thối tự nhiên là đáng sợ nhất. Vốn đạt Thái Ất Kiếm Tông, Thiên Khôi Tinh Tông chúng ta chiếm không được, Thái Ất Kiếm Tông các người cũng đừng mơ tưởng. Môn nhân của Thiên Khôi Tinh Tông bị thương kia mới nói xong, bên cạnh đột nhiên nhảy ra mấy con yêu lang, hắn bột nhào ngã xuống đất. Mấy môn nhân Thiên Khôi Tinh Tông vội vàng tới cứu viện. Chương 147, thi thể trong dung nham phần 2. Thái Ất Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, xuyết giúp lão phu ra ngoài. Tồn cấp cường giả giận dữ quát, mang theo hơn 20 người hướng bên ngoài. Yêu lang thành quần kết đội vây quanh, lại làm cái phen kịch chiến thảm thiết, đánh cho trời đất bịt mù. Nhiều yêu thú cùng nhân loại cường giả gia nhập chiến đoàn, mặt đất thi thể trải rộng máu chảy thành sông. Trong lúc kịch chiến, bao bố trong tay điện tồn cường giả kia rời đi ra ngoài. Một con yêu lang màu đỏ ngậm lấy bao bố chạy đi điện, còn xúc sinh chết tiệt đem đồ vật lưu lại. Địa tồn cấp cường giả lội giận gầm một tiếng, chợt bắn lên một cái trưởng chụp được. Hơn 10 con yêu lang xông tới, rầm rầm lại là một con thập sa yêu lang bị đánh bay, nhưng mà yêu lang này tựa như không sợ chết. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Địa tôn cấp cường giả chiếu thể trơ mắt nhìn yêu lang màu đỏ ngậm bao bố chạy mất, tức giận điên cuồng một tiếng. Thần hồn dập dần đảo qua bầu trời, vài chục con yêu thú phi hành xung quanh quanh quẩn. Trừ yêu lang này ra, nơi xa có một nhóm lớn giác tê sư tử vây quanh tới. Chiến đấu còn xa xa không kết thúc, những yêu thú này thật giống như là phân thuộc trận doanh, bắt đầu lẫn nhau chém giết. Vừa mới bắt đầu, nhân loại cường giả cũng có thể chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng mà không ngừng có nhiều yêu thú huyền thú từ tứ phương tướng hướng chạy tới. Ba tông môn dần dần có chút tự lo không xong, chờ bắt nhìn đồ vật này nọ rơi vào đám yêu thú, nhưng mà không đoán được trở lại. Cặp tình này khóe miệng Diệp Thần một cái lộ vẻ mỉm cười. Nếu đồ vật trong tay ba đại tông môn, Diệp Thần không có cơ hội, nhưng rơi vào tay đám yêu thú lại tương đương với sao không choán. Diệp Thần để cho Hắc Ưng cùng Họa Linh Điêu nhìn thẳng bao bố kia, mình thì xa xa theo sau. Xèo xèo, Ali kêu mấy tiếng, tung người từ bảo vai Diệp Thần rơi xuống sư một tiếng, thân thể biến mất chạy điên. Ali cũng là muốn chém giết bao bố kia. Suy nghĩ một chút, Ali bây giờ là thập sai huyền thú, lực chiến đấu chưa hình dáng gì, nhưng đụng phải cùng sai yêu thú cùng huyền thú tuyệt đối không lỗ. Hơn nữa còn có thể ẩn giấu thân hình, cho dù gặp phải cao cấp yêu thú cùng huyền thú chạy mất hẳn không vấn đề. Diệp Thần tùy thời chú ý tình huống của Ali. Hai mươi thú hỗn tranh, Diệp Thần kiên nhẫn chờ đợi. Một bên trên cao sườn núi, tất cả Thiên Khôi Tông tụ lại với nhau, tổng cộng hơn 100 người, trong đó có hơn 20 cái là trọng yếu nhất. Trong đó có ba lão giả tóc râu bạc, áo trắng không gió mà bay, tạo ra uy thế kinh người, là ba cái địa tôn cấp cường giả. Mấy vị trưởng lão, đồ vật đã mất. Một thanh niên bị thương nặng chán nản nói, hắn là bị mấy cái tên độc môn dứa sắt lấy, trên người bị yêu lang cắn thương một chỗ, ngực bị đánh một trường, nếu không phải ăn một cái viên thất phẩm đan gọi là tục mệnh đan, sợ rằng bỏ mình. Lúc 7 ngày trước, người Thiên Khôi Tinh Tông đang thăm dò hạ địa Quỳnh Lâu, trong lúc vô tình phát hiện được một cỗ thi thể trong dung nham. Mặc dù thi thể này bị vây trong dung nham lại như cũ bảo tồn, áo bào trên người cũng là bị hổ hóa, chỉ có cánh tay trái có một bào tay thượng phẩm. Bào tay kia hình dạng cổ quái, phía trên hàm chứa huyền khí ba động cực kỳ lông lặng. Chỉ là bọn hắn kiến thức có hạn, không cách nào điều tra ảo sự bên trong, mà tông chủ của bọn họ ở chỗ cảng sâu hạ địa Quỳnh Lâu nhất thời không cách nào yên lặng. Bọn họ vẫn là người đem thi thể mang đi, nhưng mà cỗ thi thể kia nặng vô cùng, căn bản đem cũng là bất động, chỉ là đành buông tha. Mất 9 ngưu 2 hổ lực mới là đem bào tay trên cánh tay thi thể lấy xuống, không nghĩ tới bị mấy con yêu thú trên bầu trời bắt gặp. Ngay sau đó bọn họ liền gặp rất nhiều yêu thú đuổi giết, sau đó tin tức lại bị người Thái Ất Kiếm Tông cùng Thanh Vân Tông biết, cho nên tình huống trở nên càng hỗn loạn hỏng bét. Đồ vật trằn trọc lưu chuyển, người Thiên Khôi Tinh Tông hai lần đem đồ vật đoạt trở lại, nhưng không nghĩ tới cuối cùng cũng mất. Đạo huề không cần lo âu, ta tự có biện pháp. Một trưởng lão vuốt râu mỉm cười, nói chuyện là Thiên Khôi Tinh Tông tam trưởng lão, lão Tịch Lệ, bộ dáng có chút khắp nơi thần thái. Hai cái địa tồn cảnh cường giả cũng không có một tia kinh hoàng. Các thanh niên gọi là Đạo Khuê nghe được tam trưởng lão nói sửng sốt một chút, nghĩ tới trước đó đồ vật nọ ném hai lần cũng là bị ba trưởng lão cầm tim trở lại, lòng có chút chợt hiểu. Chẳng lẽ là Thiên Khôi bí? Cuối cùng có một chữ bị hắn nuốt vào. Ba vị trưởng lão khẽ mỉm cười. Thiên Khôi Tinh Tông truyền thừa mấy ngàn năm, trong tông có không ít bí pháp truyền thừa. Những bí pháp này có cách dùng riêng biệt, trong đó có cái loại bí pháp chính là dùng để truy tung những người Thiên Khôi Tinh Tông này, đem người bị thương đưa đi. Còn có một số người theo hướng dẫn của ba vị tôn cấp cường giả rất nhanh triển khai hành động. Còn lại lưỡng đại tông môn Thái Ất Kiếm Tông cùng với Thanh Vân Tông trong quá trình tranh đoạt bảo bối cùng với đám yêu thú kịch chiến, tổn thương thảm trọng. Thế bảo bối bị đám yêu thú cướp đi chỉ là đành phải thôi, buông tha rút lui thật xa. Diệp Thần bám lấy một đoạn yêu thú hỗn chiến cực kỳ thảm thiết, dọc đường khắp nơi đều là thi thể bão vụn của yêu lang, sư tử, xác tê, máu tươi đầy đất. Dĩ nhiên là yêu thú khác cũng là không ít. Đánh tới cuối, trên trăm con yêu lang hộ tống bao bố thoát khỏi yêu thú truy tung một cái đường chạy điên. Ali đã đi bên cạnh đám yêu lang kia, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trong yêu lang đậm bao bố chính là một con yêu lang hình thể to lớn, đã không phải là một ít. Chỉ lúc trước ở xung quanh nó là một nhóm yêu lang hộ tống chạy điên, đột nhiên cảm giác cái gì, cất bộ ngừng một chút. Chân người tràn đầy mờ mịt, một cái bao bố kia từ trong miệng rơi xuống, một cái đạo bạch sắc lóe lên, giống như thiểm điện sư một tiếng vọt tới bên cạnh bao bố, ngầm bao bố chạy ra ngoài. Dập Thần nòng vừa động, Ali động thủ, động tác Ali quá nhanh, yêu lang kia căn bản phản ứng không kịp, phát hiện Ali đoạt đi bao bố, xung quanh đám yêu lang tức giận chu lên hướng Ali nhào tới. Dập Thần há lại để cho đám yêu lang này đắc thủ, hừ một tiếng, thần hồn hướng đám yêu lang mà đưa tới. Những con yêu lang kia cảm nhận thân hồn Dập Thần, nhất thời làm cho sợ phát run. Bốn đại yêu lang đội hình ngũ chỉnh tề, trong nháy mắt trở lên ngã trái ngã phải. Một ít yêu lang trong chạy trốn ngăn không được cấp bộ, quay cuồng ra ngoài, thình thịch ngã trọng võ. Chương 148 Thiên Hỏa Hộ Tý. Chỉ chẳng qua là lộ xong cái tia hơi thở yêu vương, trên trăm con yêu lang nháy mắt bị dọa tới tè ra quần, nào dám đuổi theo Ali. Ở dưới thân hồn của Diệp Thần hộ tống, Ali cực nhanh chạy hướng Diệp Thần, sưu một cái nhảy lên đầu vai Diệp Thần. Diệp Thần đem đao búa đón trong tay, đưa vào túi càn khôn nhét một chút, nhét không lọt. Có rất ít đồ vật không cách nào bỏ trong túi càn khôn, xung quanh đầy khắp nơi là yêu thú, huyền thú cùng nhân loại cường giả. Đụng phải yêu thú huyền thú cũng không có quan hệ gì, nếu bị nhân loại cường giả phát hiện thì phiền toái. Diệp Thần bất chấp, đi xem là vật gì, đem đao búa nhét trong ngực, sau đó cực nhanh lao đi. Hắc Ưng, Hỏa Linh Điêu, Tuyết Ngân Điêu, đám thủ hạ yêu thú của Diệp Thần theo đuôi phía sau hắn. Thần hồn quét qua đụng phải nhân loại cường giả liền xa xa tránh, đụng phải yêu thú huyền thú trực tiếp xô tan. Trong tầng hai hạ địa quỷ lồng một đường chạy như điên, nên là yêu thú huyền thú hoành hành, có nhiều nhân loại cường giả như vậy, vạn nhất động tĩnh quá lớn đem những cường giả đưa tới thì phiền toái. Nếu cầm đồ vật này, trước hết lúp rồi hãy nói xem một chút có cơ hội từ tầng một hạ địa quỷ lồng rời đi hay không. Phía trước phát hiện một cái đầm sâu, trong đầm của hạ địa quỷ lồng thường thường làm cái chút yêu vật hoạt động. Diệp Thần không chút nghĩ ngợi tung vòng người vào đầm, vận chuyển lên thủy thần quyết, lặn xuống mấy chục thước, ống cái khe dấu kỹ. Trong đầm nước vô số yêu vật không ngừng lượn lờ qua lại. Diệp Thần vận dụng thần hồn vườn quanh người, những yêu vật kia không dám tới gần. Ali thật nặng nắm chắc bảo vai Diệp Thần cũng là không nhúc nhích. Hắc Ưng, một đám thủ hạ Diệp Thần chính là yêu thú xa xa tản ra ở phụ cận. Một lũ yêu thú huyền thú xung quanh du tâm, không biết là bao bố bị người nào cầm đi, chỉ có thể phạm vi lớn tìm kiếm. Dần dần xung quanh hoạt động yêu thú huyền thú cùng nhân loại cường giả càng ít, tùy thời có thể ra ngoài trực tiếp về tầng một hạ địa Quỳnh Lâu, nơi xa người Thiên Tinh Khôn ngừng lại. Tích Lệ thế nào? Một cái lão giả tóc tai bù xù hẳn là Thiên Khôn Nghị Tông trưởng lão Tịch Xương. Cái kia đoạt được bao bố không biết là người nào yêu thú, người hay yêu. Hắn đã dừng lại đang lúc ở một nơi ngoại ba dặm, còn mắt Tịch Lệ khép hở, sau đó mở mắt nói: bây giờ phải làm sao? Nếu đối phương trốn đi, bây giờ chúng ta phải cấp đoạt. Nếu tất nhiên kiếm một cái trận tranh đấu, nhất định là lần nữa đem tới yêu thú và những người khác đưa tới. Chẳng thà trước cứ chờ đám yêu thú, còn có người của Thái Ất Kiếm Tông Thanh Vân Tông tạm đi rồi nói. Tịch Lệ nói phương pháp này ổn thỏa hơn. Lời của Tịch Lệ lập tức chiếm được mọi người nhận đồng. Bọn họ định cho môn nhân Thiên Khôi Tinh Tông tản mát ra ngoài, rơi lạ tả khắp nơi, cơ hồ là đem Diệp Thần vây quanh chính giữa, tránh cho Diệp Thần chạy trốn. Diệp Thần ẩn trong đầm nước, thần hồn bay lên không trung, quét nhìn xung quanh chỉ thấy yêu thú huyền thú tản đi, người Thái Ất Kiếm Tông cùng Thanh Vân Tông cũng đi khá xa, giữ lại đám Thiên Khôi Tinh Tông đang ở phụ cận sưu tầm cái gì đó. Xung quanh khắp nơi tỏa ra người Thiên Khôi Tinh Tông, chừng hơn trăm người, còn có ba vị địa tôn cấp cường giả. Người Thiên Khôi Tinh Tông lợi hại cũng không dám hạ tới đập nước. Qua nửa giờ, nếu mình không có hiện thân, người Thiên Khôi Tinh Tông hẳn rút lui. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đem thần hồn thu vào sở bao bố trong ngực, trong bao vải cũng là không biết vật gì. Diệp Thần có chút kiềm không được, hiếu kỳ đem bao bố lấy ra ngoài. Bao bố đã ướt đẫm, nơi này quả thực hắc ám quá mức, không có một tia ánh sáng. Diệp Thần dùng thần hồn đưa mắt nhìn, đem bao bố mở ra, xuất hiện một cái bao tay. Bao tay chỉ có một cái, không biết vật liệu gì luyện mà thành, mỏng tới cơ hồ trong suốt. Phía trên mơ hồ có quang văn thần bí lưu chuyển, tản mắt ra hơi thở huyền bí lồng lặc, biên giới theo một ít văn tự đồ án kỳ quái, hết sức cổ xưa, không cách nào phân biệt. Loáng thoáng nhận được hai chữ đơn giản nhất là thiên hỏa. Nhìn đại cái bao tay này nói như vậy còn là vô cùng xa xưa. Lùi kéo một chút, bao tay vô cùng mềm mại bền bỉ. Tâm niệm vừa chuyển, Diệp Thần từ trong càn khôn túi lấy ra phá ngục kiếm, hướng bao tay chém xuống, chỉ đinh một tiếng, một cái tiếng chém trên cánh tay, bao tay không nhúc nhích, ngược lại là tay phải nắm phá ngục kiếm bị chấn lại tê dại. Hảo bảo bối, phẩm cấp bao tay này hẳn nặng trên cả phá ngục kiếm, cũng như là hạt châu đen. Trong lòng Diệp Thần vui mừng, xem ra bao tay này hẳn là một cái linh bảo không tệ, tác dụng phòng hộ tương đối mạnh. Chưa phòng hộ, Diệp Thần cảm thấy nó khẳng định có một chút tác dụng khác, không biết mình có thể mang hay không. Diệp Thần đang muốn đem tay trái xuyên tấu vào bao tay, chỉ thấy bao tay đột nhiên bốc lên một cái huyết quang kinh người, có một tiếng, thứ gì đó giống như là cương châm đâm vào đầu óc Diệp Thần. Bao tay này vẫn bất có linh tính, muốn rời tay đi vậy. Là khí linh trong bao tay, bình thường vừa tới tam phẩm linh bảo, khí linh bên trong là vô thức, sau khi tới tam phẩm mới có thể sinh ra một ít ý thức, bất quá bình thường không tới mức mãnh liệt. Trên ngũ phẩm có thể tạo ra khí linh phi thường mạnh, chẳng lẽ bao tay này là linh bảo ngũ phẩm trở lên? Thế gian này số lượng linh bảo cực kỳ ít, một cái nhất phẩm linh bảo có thể đổi lấy mấy vạn viên tụ khí đan, giống Diệp gia bảo gia tộc nhỏ bé khẳng định dùng không nổi. Cho dù là một ít đại gia tộc tông môn cũng chỉ có mấy cái đệ tử trọng yếu mới có thể dùng linh bảo này, bình thường cũng là nhất phẩm nhị phẩm cực kỳ hiếm thấy. Lúc trước Diệp Thần ở đáy sông nhỏ không ít nhất phẩm linh bảo khí giáp khôi giáp, bất quá những cái linh khí khôi giáp kia cùng bao tay này hoàn toàn không cùng một tầng thứ. Bao tay kia càng không ngừng dãy ruộng, Diệp Thần cảm giác trong đầu đau đớn kịch liệt, làm sắc mặt hắn trắng bệch, cơ hồ là muốn đem bao tay ném xuống. Vật này không phải chuyện đùa, lúc này Diệp Thần mới ý thức tới đồ trên này tại sao bị nhiều cường giả tranh đoạt như vậy, khí linh mạnh như thế thật không hiếm thấy. Nếu không phải là thần hồn Diệp Thần cường đại, giờ đã bị suy giảm tới hồn phách, biến thành ngu ngơ. Xèo xèo, Ali thấy bộ dáng Diệp Thần thấm khổ, lo lắng kêu một tiếng, hồn niệm bao quanh bao tay đánh tới, thỉnh thịch một tiếng, hồn niệm Ali bị bắn trở lại, thiếu chút nữa bị choáng váng đi qua. Chương 149, bao tay không gian. Ta cũng không tin ngay cả một cái khí linh như người thu thập không được, Diệp Thần tức giận mà nghĩ, thúc giục phi đao trong đầu. Phi đao ông một tiếng phát ra một cái tiếng vù vù, khí linh bao tay lập tức phạm phất cảm giác đột vật gì đáng sợ. Sư một cái chút rụt về, Diệp Thần đau đớn lập tức giảm đi không ít. Diệp Thần cảm giác bao tay trong lòng bàn tay không ngừng phát run, giống như là sợ hãi cái gì, tâm niệm vừa động. Đặt các bao tay này dùng phi đao trong đầu hắn so sánh, vẫn là kém quá nhiều. Chẳng qua là Diệp Thần có chút ngạc nhiên, phi đao trong đầu mình tại sao không có khí linh tương tự tồn tại. Trước bất kể những thứ này, Diệp Thần thừa thắng xông lên, thân hồn hướng bao tay bao qua, xâm nhập bên trong, cảm giác được một cái đoàn hồng mang trước mắt, giống như là một ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt, hồng quang phảng phất một cái tia ý niệm tồn tại. Chẳng lẽ đoàn hồng quang này chính là khí linh sao? Thân hồn đem đoàn hồng quang kia gắt gao bắt lấy, cảm nhận được áp lực từ thân hồn Diệp Thần, đoàn hồng quang kia càng không ngừng dãy ruộng muốn tránh thoát ra ngoài. Thình thịch một tiếng, khí linh cùng thân hồn Diệp Thần chạm vào nhau, sắc mặt Diệp Thần là một trận trắng bệch. Linh hồn chiến đấu so sánh trên thực tế chiến đấu còn muốn kinh tâm động phách hơn, nếu Diệp Thần không cẩn thận, thần hồn sẽ bị thương tổn thì thảm. Thần hồn lại áp chế không nổi khí linh này, Diệp Thần ngẫm bực, khí linh này quá cường đại, xem ra chỉ có phi đao trong đầu mới có thể chế trụ. Đem cái ý niệm của phi đao xuyên qua bàn tay, đoàn hồng quang kia không ngừng dãy ruộng, đột nhiên cảm thấy một cỗ khí thế khiến nó sợ hãi, nhất thời rút lui mấy phần. Thời dịp này thần hồn Diệp Thần chợt áp chế vào, hồi lâu Diệp Thần cảm giác được thần hồn của mình cơ hồ sắp hỏng, hồng quang dãy ruộng lúc này là mới dần dần nhỏ lại, cuối cùng cũng hoàn toàn bất động. Diệp Thần xuất cuộc bao bọc trên cánh tay phải của mình, chẳng qua bao tay này là thư giãn suy suy sụp sụp, căn bản xuyên qua không được. Diệp Thần không khỏi cười khổ, bao tay này quá lớn, căn bản không cách nào mang. Thì ra chủ nhân bao tay cánh tay tương đối tráng kiện, cánh tay Diệp Thần nhỏ hơn, Đây cũng là quá mức làm cho người ta buồn bực. Chẳng lẽ muốn đeo vào tay phải đổi ít một chút? Chẳng qua là bao tay này không biết là dùng tài liệu gì luyện chế, sao mà đổi? Đang ở bên Diệp Thần buồn giấu hết sức, chỉ thấy bao tay dần thu nhỏ, giống như là cái lớp da có mấy cái phần trong suốt kín kẽ dán trên tay trái của Diệp Thần, làm hắn khinh bạc hết sức. Diệp Thần giật cánh tay hết sức nhẹ nhàng đối với hành động của một chút không có trở ngại. Nếu như nhìn không kỹ, căn bản nhìn không ra cánh tay trái đeo đồ phòng ngự, dùng phá ngục kiếm chém một chút, đinh một tiếng, một chút dấu vết cũng không có để lại. Lục đạo cũng không bị tàn mất hoàn toàn, tựa như trên cánh tay có một cào một chút. Uy lực phá ngục kiếm Diệp Thần hẳn đã biết tới, nhưng mà phần cấp phá ngục kiếm cũng có bao tay này so sánh là kém hơn nhiều. Tuyệt, bao tay này thật là tinh diệu vô cùng. Từng đạo lưu quang trên bao tay hiện lên, giống như là mạch máu thân thể con người, cùng với Diệp Thần sinh một cái tia liên hệ, tựa như là sinh trưởng bên cánh tay Diệp Thần. Có bao tay này trong chiến đấu tuyệt đối là phát huy tác dụng không tưởng. Diệp Thần bỗng nhiên có cảm giác kỳ dị, đem kỷ niệm xâm nhập bên trong bao tay. Bên trong bao tay là một cái không gian thật lớn, phương viên vài trăm thước, bên trong có mười mấy cái tủ sắt chế tạo tỉ mỉ. Kỷ niệm quét qua những cái tủ sắt kia, trong tủ đủ loại dược thảo, có dược thảo chân quý, cũng có dược thảo thông thường thấy nhất, sung túc mấy vạn loại, mỗi một chủng cũng dự trữ rất nhiều dược thảo. Diệp Thần không thể phân biệt, chỉ nghe mùi thuốc kia thế là làm cho người ta tâm thần sảng khoái. Trung ương không gian bao tay đặt một cái lô đỉnh cự đại, lô đỉnh kia cao chừng hai người, không biết dùng kim khí gì chế tạo, toàn thân đen nhánh, phía trên hiện đầy các loại đồ án hỏa hệ yêu thú. Lô đỉnh này phảng phất sinh trưởng bên trong không gian bao tay, không cách nào di động. Góc trên có một cái hộp tủ, phía trên có vài cuốn sách. Diệp Thần lật một chút nhìn, phần lớn là nói luyện đan thế nào. Có vài cuốn sách nói chính là xuất xứ các loại thảo dược, tình huống sinh trưởng, phương pháp nuôi trồng. Cái khác còn có bản chép tay của chủ nhân bao tay du lịch. Mấy cái quyển sách luyện đan kia Diệp Thần tạm thời xem không hiểu, so sánh với thái thượng đàn đạo cao thâm hơn nhiều. Luyện đan một đạo muốn lĩnh hội, trừ tham khảo những thứ này ra, cần nhất vẫn là tụ mình thực tế. Diệp Thần còn chưa bắt đầu luyện đan, không thể nào hiểu nổi giảng thuật. Chủ nhân bao tay này khi còn sống hẳn là một cái dược sư. Cho dù Diệp Thần không có học luyện đan, chỉ những cái dược thảo bên bao tay kia cũng nằm cái khoản tài phú khổng lồ. Nếu như bán đi là không biết có thể bao nhiêu đổi được tụ khí đan, ngừng khí đan. Những đồ này mặc dù không cho Diệp Thần, Phú Khả Địch Quốc cũng có thể cho Phú Giáp một phương. Dĩ nhiên những cái dược thảo này Diệp Thần chắc chắn không bán, đợi sau này chính mình học đàn hẳn cần dùng tới. Khó có thể hình dung Diệp Thần giống này hưng phấn, không nghĩ tới một chuyến hành trình hạ địa cũng lâu lại là có phát hiện bực này. Nếu người bà đại tông môn kia biết được bên trong bao tay nhiều thứ tốt, không biết dạng gì phản ứng. Bên trong bao tay có không gian độc lập, khó trách không thể bỏ vào càn khôn túi. Diệp Thần đem các bảo bối trong càn khôn túi tất cả chuyển rời tới bao tay, đem tụ khí đan, những thứ không đáng giá để lại túi càn khôn. Càn khôn túi này không sao, chỉ cần bao tay là được. Tay phải vuốt ve một chút, tựa như một cái tầng da thật mỏng, khóe miệng Diệp Thần khẽ cười. Cầm quần áo kéo xuống, bao tay này hoàn toàn núp dưới quần áo, người thường rất khó phát hiện. Phía trên chuyển tới thanh âm số người, Diệp Thần nhớ mày đem thần hồn đưa ra. Biển dưới đập nước xung quanh một nhóm khoảng hơn 30 người là người Thiên Khôi Tông, ba cái tôn cấp cường giả đều ở đó. Đồ vật nọ ở trong đầm nước, Tịch Lệ nhắm mắt cảm giác một chút, bỗng dưng mở mắt nói, chẳng lẽ là yêu thú ở lúc tranh đoạt đem đồ vật đánh rơi vào trong đầm nước. Tịch Sương cao mày nói, hắn vờn quanh đầm nước đi vài bước, đầm nước sung túc vài chục mét. Hà Địa Quỳnh Lâu, bất kỳ một cái đầm nước sông ngoài nào cũng là địa phương yêu vật tụ tập vô cùng nguy hiểm, coi như là tôn cấp cường giả cũng không dám dễ dàng hạ tới trong đầm nước. Trường 150, ngàn năm thi độc. Có khả năng này, không có yếu tố tranh đoạt, đem đồ vật từ trong đầm nước vớt lên thật không quá phiền toái. Tức lệ trầm tư, đầm nước này không biết sâu cạn, không biết tình huống thế nào, phải có người đi điều tra một phen. Một đám môn nhân Thiên Khôi Tinh Tông hai mặt nhìn nhau, đáy đầm nước không biết tụ tập bao nhiêu yêu vật, cho dù là yêu vật thập sai cũng là đủ cho bọn họ chết. Nếu có yêu vật cao cấp hơn, nhất định chết chắc, không ai dám xuống. Đông đảo môn nhân Thiên Khôi Tinh Tông nghị luận rối rít. Thần hồn Diệp Thần nghe được người Thiên Khôi Tinh Tông nói, lòng nghi ngờ những người Thiên Tông Tinh Tông sao tìm được đầm nước. Lúc hắn giấu vào đầm nước, dùng thần hồn xác nhận qua, không có người phát hiện. Tại sao những người khác đi, chỉ có Thiên Khôi Tinh Tông tìm tới? Chẳng lẽ người Thiên Khôi Tinh Tông ở trên bao tay để lại ký hiệu gì, lúc lại truy tung tới? Nghĩ tới đây, Diệp Thần lập tức vươn cánh tay ra, dùng thần hồn một chỗ trên bao tay tinh tế quét. Rốt cục ở một góc bao tay phát hiện một tia khí tức không thuộc về bản thân. bào này một cái tia mộc hệ huyền khí. Nếu như không cẩn thận xem xét, thường nhân căn bản không nhận ra tia mộc hệ huyền khí là người Thiên Khôi Tinh Tông bố trí ký hiệu, cho nên bọn họ mới là truy tung tới đây. Diệp Thần ngẫm bực, lúc trước mình thực sự quá khinh thường, vốn không nghĩ tới người trên bao tay động tay động chân. Nếu là trước khi phát hiện, hắn có thể đem một cái tia mộc huyền hệ này xóa đi, bây giờ một cái tia mộc hệ huyền này xóa đi, không thể nghi ngờ khiến cho đám tịch lệ chú ý. Đậm sâu không lối xa, người của Thiên Khôi Tinh Tông đem đậm nước vây quanh, nước chảy không lọt, hắn nhất thời bán hội không ra được. Suy nghĩ một chút, trong đậm nước yêu vật hoành hành, người Thiên Khôi Tinh Tông chờ chắc dám hạ trong đậm nước. Diệp Thần nghĩ ngợi thế nào chạy trốn, Thiên Khôi Tinh Tông quá nhiều người, hơn nữa là có ba cái tôn cấp cường giả, cho dù là mấy cái thập sai yêu thú phụ trợ đánh cũng không lại Thiên Khôi Tinh Tông nhiều người. Đang lúc Diệp Thần suy tư, tích lệ lướt qua ba cái môn nhân Thiên Khôi Tinh Tông bên cạnh nói: Lâm Dịch, Lâm Húc, Lâm Bá, ba người các người đi xuống xem một chút, có tin tức gì lập tức hồi báo. Lâm Dịch, Lâm Húc cùng Lâm Bá ánh mắt thấy tịch lệ hướng mắt mình liếc tới, nhất thời có chút cảm giác không ổn. Nghe tịch lệ nói, sắc mặt cũng xanh. Sư phó ba người bọn hắn là Lục trưởng lão, cùng với tịch lệ không cùng, sư phụ không có ở đây. Tịch lệ rõ ràng là muốn mượn cơ hội để diệt trừ dị kỵ, nhưng mà dưới tình huống như vậy, bọn họ là không thể cãi lời tịch lệ ra lệnh. Nếu không coi như là xem phản bội tông môn, tịch lệ có thể tại chỗ giết chết bọn họ. Ba người bọn họ lòng buồn bực, nhìn nhau cười khổ, đi tới đầm nước tung người nhảy xuống, phù phù bọt nước văng khắp nơi. Bọn hắn ở sâu trong đầm nước xem xét tình huống, cả ba người Lâm Dịch lặn càng sâu. Có người Thiên Khôi Tinh Tông đi xuống, Diệp Thần ngàn mặt một chút, đi chỗ càng sâu mới đi, dụng thần hồn đem một cái đoàn yêu vật đuổi hướng người ba người Thiên Khôi Tinh Tông kia. Vô số yêu vật phóng mạnh về phía đám Lâm Dịch. Ba người Lâm Dịch đang lặn xuống, có những cảm giác vô số bóng ma hướng mình tuôn đi, hù dọa tới sắc mặt trắng bệch, hà còn dám tiếp tục đi xuống rối rít hướng mặt nước mới đi. Ầm ầm, Lâm Húc cùng Lâm Bá bị một ít yêu vật bắt được lôi vào trong nước, hai người phía sau mất mạng vào miệng yêu vật. Lâm Dịch bị sợ tới hồn phi phách tán, vận dụng huyền khí chợt chạy khỏi mặt nước, nhưng vẫn còn hai cái yêu vật bắt được chân Lâm Dịch, hắn điều bạn đem hắn kéo xuống. Nghiệp xúc, Tịch Dương khẽ quát, một cái hỏa trưởng đánh lên đem hai con yêu vật đánh. Lúc này Lâm Dịch mới chật vật chạy đến bờ, bị làm cho sợ tới phát run, ánh mắt hắn nhìn về phía tịch lệ, cho con người hiện lên một cái tia cừu hận tận xương. Ba người điêu xuống, chỉ có một người hắn đi lên, một đám môn nhân Thiên Khôi Tông tất cả biến sắc. Tịch lệ nhàn nhạt lướt qua Lâm Dịch cười lại một tiếng, quay đầu với đồng đạo môn nhân Thiên Khôi Tinh Tông nói: Đấm đất này nguy cơ tứ phía, để cho thổ hồ tự đi về phía tông chủ Chí Tôn báo tin, để cho tông chủ tới đây. Vâng. Rất nhanh một cái môn nhân Thiên Khôi Tinh Tông lấy ra một con thổ hồ thử cấp 3, chỉ có thổ hồ thử nhanh nhẹ chui vào trong một cái khe chạy mất. Người Thiên Khôi Tinh Tông muốn đem tông chủ bọn họ mời tới. Lòng Diệp Thần giật mình, lúc trước Ân Vương Giả nói qua tông chủ bát đại tông môn là thiên tôn cấp cường giả, sắc mặt Diệp Thần đại biến, địa tôn cấp cường giả không phải hắn có thể đối phó, huống chỉ là thiên tôn cấp cường giả. Nếu như thiên tôn cấp tới đây, hắn càng không có khả năng chạy mất. Trong đám này dù là rất nhiều yêu vật, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cản được địa tôn cấp cường giả. Nếu thiên tôn cấp cường giả tới, những yêu vật này một chút hữu dụng cũng không có. Tổ hồ tự kia hẳn đi báo tin Thiên Khôi Tinh Tông tông chủ tới đây, hẳn là còn một khoảng thời gian, nhất định phải trước khi Thiên Khôi Tinh Tông tông chủ chạy tới chạy đi. Diệp Thần đầu óc xoay chuyển, một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Bên cạnh đầm nước, ba người tịch lệ vòng quanh đầm nước. Tịch lệ cau mày nói: Kỳ quái, bao tay kia cũng không phải là tĩnh bất động, lại là di động làm sáu thước, làm sao như vậy? Theo lý thuyết, yêu vật chỉ là cắn nuốt khí tức sinh linh, không cách nào đối với bao tay loại vật chết này cảm thấy hứng thú. Tịch Dương nghi hoặc nói: Nếu không phải là yêu vật di động bao tay, chẳng lẽ nhân loại hoặc là yêu thú cướp được bao tay kia sau đó lúp dưới đầm? Nếu như nhân loại hoặc yêu thú, sao có thể lúp dưới lấy đồng mà không bị yêu vật công kích? Chẳng lẽ trên tay đối phương có cái gì để làm cho yêu vật rơi xa linh bảo? Tịch Lệ cùng Tịch Dương liếc một cái, tựa như trao đổi tin tức. Tịch Lệ đánh một cái thủ thế. Tịch Dương hội ý gật đầu nói: Ta hiểu. Hắn cẩn thận một chút, từ trong càn khôn túi lấy ra một cái bình ngọc, cẩn thận mở bình ngọc, một cỗ mùi hôi gay truyền ra. Thần hồn Diệp Thần đang chú ý tới ba người Tịch Lệ, thấy Tịch Dương lấy ra một cái bình nhỏ chất lỏng bên màu xanh biếc, mặt thấy biến sắc. Có độc, mấy cái lão hổ này thật là âm độc, độc sược. Vật này đối với yêu vật không có gì dùng, nhưng đối với nhân loại cùng yêu thú lại là sát khí chí mạng.